Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 10, kế hoạch thất bại. Chuyện gì xảy ra? Thần thụ làm sao khô héo? Đã nói xong ban thưởng đâu? Thần thụ cấp tốc khô héo. Tiểu Trấn bên trên mắt thấy một màn này người chơi, không khỏi đều là lăng lên, nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Nhanh bắt lấy người áo đen kia. Hắn là đến từ ngoại quốc server người xâm nhập. Thần thụ khô héo là hắn giở trò quỷ. Carol 6 người sớm tại thần thụ 4 phía chờ đợi. Thần thụ khô héo, Carol liền trước tiên tìm được một người mặc màu đen dạ hành phục. Màu đen dạ hành phục tiềm hành năng lực, chỉ có tại không có đặc thù động tác thời điểm mới có thể duy trì. Này người đột nhiên xuất hiện. Trên thần thụ còn có một cỗ hào quang nhỏ yếu lọt vào trong tay hắn. Không hề nghi ngờ, là này người đối thần thụ ra tay, thu được nhị giai ăn mòn thụ dịch. Cái gì? Ngoại quốc người xâm nhập. Nguyên lai là hắn giở trò quỷ, mau đưa hắn bắt lại. Chung quanh hàng trăm hàng ngàn người chơi, nghe tiếng liền cùng nhau nhìn phía thần bên cạnh cây người áo đen kia. Nhưng ở bọn hắn mới nghĩ hành động lúc, đã thấy cấp tốc tại khô héo trên thần thụ bắn ra một cỗ hắc sắc quang mang. Chợt bắn tới 20-30 mét, có hơn một bóng người thân bên trên. Bóng người này người khoác lấy một kiện áo choàng, trong đêm tối giấu trong đám người, không có chú ý của ai lực đặt ở trên người hắn. Ánh sáng màu đen bắn tới, không ít người ánh mắt mới di động qua tới. Đồng bọn này người khẳng định cũng là ngoại quốc người xâm nhập. Dưới tình huống bình thường, này người không đáng chú ý, nhưng bị ánh sáng màu đen bắn về sau, hắn này một thân trang phục liền lộ ra hết sức khả nghi. Không cần suy nghĩ nhiều, rất nhiều Bắc Mỹ người chơi trước tiên thốt ra, ta đi. Trần Binh cũng là tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Carol Tiểu Trấn bên trên thần thủ lại ở khô héo trước đó, cho hắn tới một cái nguyền rủa đánh dấu, khiến cho hắn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn nhường Ayleina người mặc công nghệ cao dạ hành phục, lặng lẽ tới gần thần thụ, đối thần thụ sử dụng ăn mòn thụ dịch, đắc thủ thu hoạch được nhị giai ăn mòn thụ dịch. Nếu là không ai nhận ra, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là sự tình bại lộ, Ayleina liền cấp tốc chạy trốn. Hắn thừa cơ tới gần Ayleina, theo Ayleina nơi đó lấy đi nhị giai ăn mòn thụ dịch. Nhưng Ayleina hơi hấp thu hỏa lực về sau, hắn ngay tại Ayleina bị giết trước, thu hồi Ayleina. Đây không phải một cái kế hoạch hoàn mỹ, nhưng đắc thủ khả năng vẫn còn rất cao. Nhưng Trần Binh tuyệt đối không nghĩ tới, người tính không bằng trời tính, thần thụ tại khô héo tử vong trước, sẽ trực tiếp tìm ra hắn cái này giấu trong đám người chính chủ, khiến cho hắn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Dù cho cấp bậc của hắn đã lên tới cấp 14, so chung quanh mới 10 cấp ra mặt người chơi cao mấy cấp, nhưng chung quanh tất cả đều là Bắc Mỹ người chơi, hắn không thể nào là đối thủ. Giết hắn! Không ít Carol Tiểu Trấn Bắc Mỹ người chơi phẫn nộ hô to. Thật vất vả thần thụ mới thu thập đầy lực lượng chuẩn bị thành thục, cái tên này lại là trực tiếp nắm thần thụ cho xử lý. Cứ như vậy, bọn hắn liền không có thần thụ ban thưởng. Cùng người chơi khác so sánh, bọn hắn chẳng khác gì là bạch mang bên trên 10 giờ. Thua ở điểm bắt đầu bên trên, này người rất biết chạy. Trước tiên đem hắn vây quanh, đừng để hắn thừa dịp loạn chạy mất. Thấy có hai người, Carol kinh hãi, vội vàng hô to, tại không cách nào xác định ăn mòn thụ dịch đến cùng tại trên tay người nào trước đó. Hắn không muốn để cho hai người bị chết quá nhanh, nhất là Trần Binh vị trí còn không tại hắn trong phạm vi khống chế. Một khi chết rồi, đồ vật có thể sẽ bị người chơi khác lấy đi. Như thế hắn liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Spy, ngươi cùng ta đến bên cạnh người kia đi. Henner, các ngươi bốn người hỗ trợ đối phó thần thụ một bên người kia. Đồ vật tuyệt không thể để cho người ta lấy. Carol biết hắn sẽ không có tác dụng rất lớn. Phẫn nộ người chơi sẽ không một mực vây quanh Trần Binh không ra tay. Chỉ cần có thể xác định đánh giết Trần Binh, bọn hắn liền sẽ động thủ. Đang kêu xong sau, hắn lập tức tại kênh đội ngũ bên trong nói với Spy. Biết, ta đã tại ở gần. Spy đã hướng Trần Binh chạy như bay đến. Một bên khác, Henner mang theo bốn người khác, hướng Aelina ngang nhiên xông qua. Bọn hắn chạy không thoát, giết tới bọn hắn không có địa phương chạy, nhanh giết. Carol lời nói chỉ là nhường chung quanh người chơi hơi do dự trong nháy mắt. Liền có không ít người quát to lên, đang tức giận trong tiếng hô. Không ít Bắc Mỹ người chơi giơ lên vũ khí, không thể để cho hắn bị giết chết. Aelina đắc thủ về sau, vốn là theo kế hoạch hướng Trần Binh bên này chạy tới. Trần Binh bị thần thụ hào quang nguyền rủa một màn, nàng rõ ràng nhìn ở trong mắt, cấp tốc nhìn một cái trong tay theo thần thụ chỗ lấy được vật phẩm. Aelina thật nhanh làm cái quyết định, nàng đối thần thụ sử dụng ăn mòn thụ dịch về sau. Không chỉ có thu được nhị giai ăn mòn thụ dịch, còn thu được mặt khác một dạng Trần Binh không cùng nàng nâng lên vật phẩm. Tay vừa nhấc, nàng liền đem vật kia phẩm mất đi tiến vào trong miệng. Nhanh ra tay giết nàng. Nàng giống như đem đồ vật ăn hết. Henner nhìn chằm chằm Aelina. Nhìn thấy Aelina cử động, vội vàng kêu lên. Nàng và ba người khác cùng nhau dùng công kích từ xa công kích Aelina. Tăng thêm chung quanh một chút người chơi cũng đi theo công kích. Aelina chớp mắt liền bị hơn 10 đạo công kích bao phủ. Aelina bản thân là boss, nhưng nàng bị Trần Binh gieo trồng triệu hoán trạng thái, thuộc tính bị trên diện rộng áp chế. Này hơn 10 đạo công kích toàn bộ hạ xuống, đánh trúng nàng, nàng cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Nhưng Aelina hoàn toàn không có tránh né ý tứ, chỉ là con mắt hờ hững quét mắt hướng nàng đánh tới công kích. Gai đâm chi thụ hình dáng, tự do. Aelina một tiếng quát nhẹ, một cỗ ánh sáng màu đen tự Aelina thân bên trên tỏa ra. Suy suy suy, trong đêm tối, Aelina bỗng nhiên biến thành một gốc màu đen gai đâm chi thụ. Cái kia hơn 10 đạo công kích rơi vào trên người nàng, nhưng đối Aelina chỉ là tạo thành vị trí tổn thương. Đó là vật gì? Đây cũng là một gốc thần thụ sao? Aelina chung quanh người chơi, nhìn Aelina cây hình dáng, không khỏi trừng lớn hai mắt. Aelina biến thành màu đen gai đâm chi thụ, cũng không là đơn thuần một cái cây. Cùng lúc trước Trần Binh tại sủng vật thiên đường bên trong gặp phải Aelina lúc loại hình. Gai đâm thân cây bên trên, Aelina biến thành cây một bộ phận, nhưng là duy trì lấy cây cối hình dáng. Chết đi, Aelina không để ý đến nàng chung quanh những cái kia người chơi. Chỉ là ánh mắt khẽ động, nhìn phía Trần Binh nơi đó. Trần Binh nhận lấy chung quanh người chơi công kích, mặc dù đang cực lực tránh né, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Aelina thấy này, nàng một tiếng quát nhẹ, suy suy, nháy mắt sau đó. Từng tiếng suy suy chói tai tiếng vang lên, chỉ thấy Trần Binh dưới chân bốn phía dưới mặt đất, xuất hiện từng sợi màu đen kiên cố gai nhọn. Này chút gai nhọn theo mặt đất xuất hiện, chung quanh người chơi hoàn toàn không có phòng bị, lập tức bị màu đen gai nhọn đâm cái thông thấu. Màu đen gai nhọn tổn thương hết sức kinh người, mỗi một đạo màu đen gai nhọn đều đánh ra 2-3 ngàn tổn thương. Chung quanh người chơi đẳng cấp tối đa cũng bất quá là 10 cấp ra mặt. Phần lớn liền 10 cấp đều vẫn chưa tới. Tại cao như thế ngạch tổn thương, bị màu đen gai nhọn đâm trúng người chơi, không có chỗ nào mà không phải là tạo đến miểu sát. Dưới bóng đêm, mấy chục trên trăm đạo tử vong ánh sáng cùng nhau nhanh chóng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm.